Trọng Khải mặt thế, quyển 6 chương 199, nhện hang động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch giả Chu Cường trông đôi mắt của Lâm Siêu cảnh vật xung quanh biến thành vô số màu sắc sạc sỡ, xanh lam hồng đỏ đen, trong đó màu xanh chiếm đa số, hơn nữa dựa vào hình dạng cửa những vật thế có màu xanh này có thể đoán đó là chất diệp lục chứa trong thân những cái cây xung quanh hắn trông khu rừng, cũng có một ít cây cối do 6 loại màu khác nhau tạo thành, gộp chung vào một chỗ, có lẽ đó là thực nhân thụ. Lâm Siêu cúi đầu nhìn đôi tay của mình, nhìn thấy màu sắc trên hai tay vô cùng sặc sỡ, hoàn toàn không nhìn ra hình dạng của cánh tay, hơn nữa nhìn tập trung một thời gian sẽ khiến cho mình cảm thấy chóng mặt. Xem ra từ góc độ quan sát thế giới thông qua đôi mắt của quái vật vẫn là có chút khó khăn. Lâm Siêu giải trừ trạng thái biến hình của mắt bên trái, khả năng quan sát của mắt trái và mắt phải khác nhau. Khiến Lâm Siêu cảm thấy đôi mắt của mình xuất hiện một năng lực mới, có khả năng nhìn xuyên qua mọi sự vật. Mắt bên trái là con mắt của con người nhìn thấy hình ảnh bình thường, mắt bên phải là đôi mắt của quái vật. Hai hình ảnh này lồng ghép vào nhau, khiến cho Lâm Siêu vừa có thể nhìn thấy màu sắc diệp lục bên trong thân cây, vừa có thể nhìn thấy hình ảnh bình thường của thế giới bên ngoài. Sau đó, Lâm Siêu kích hoạt năng lực vô hạn chiết xạ đưa tầm quan sát của mình từ trên cao nhìn xuống, quan sát khu rừng từ trên bầu trời cao. Ngoại trừ bên rìa khu rừng hắn nhìn thấy một con đường độc đạo, còn ngoài ra chỉ thấy một màu xanh của rừng rậm bạt ngàn, núi đá. Trong khu rừng rậm, màu sắc chủ yếu Lâm Siêu có thể nhìn thấy là màu xanh, những đốm màu xanh trôi nổi trước mắt giống như những con đom đóm không ngừng bay qua bay lại trước mắt. Chỉ là kích thước của lũ đom đóm không có lớn được như vậy. Năng lực vô hạn chiết xạ của Lâm Siêu ở thời điểm này đã trở nên vô cùng mạnh mẽ, khoảng cách vô cùng xa, sau khi trải qua một trận chiến ở thành phố Đức Châu, được hấp thụ vô số nguồn năng lượng gen của quái vật cơ thể trải quan cường hóa, đặc biệt là hấp thu nguồn năng lượng gen của hắc giao, thể chất của hắn từ 68 lần tăng lên 15 lần, biến thành 83 lần. Tuy số lượng nguồn năng lượng gen hắn hấp thu vô cùng lớn, còn được trải qua cường hóa dưới năng lực của hắn nguyệt thế nhưng cấp bậc tăng lên không nhiều. Điều đó chứng tỏ thể chất càng lên cao càng khó tăng lên. Không có bất cứ một người nào có được may mắn như Lâm Siêu, khi thể chất không tới 70, mà có thể giết chết được nhiều quái vật thể chất mạnh mẽ đến như vậy, đặc biệt là hắc giao, thể chất của nó đạt cấp 250. Mặc dù thể chất của nó rất cao, lại được cường hóa dưới năng lực của hắc nguyệt cũng chỉ có thể đem thể chất của Lâm Siêu từ cấp 78 tăng lên thành 83, chỉ tăng được 5 lần. Đối với một người bình thường, muốn giết chết quái vật có cùng thể chất với mình đã là một việc vô cùng khó. Bởi vì quái vật từ khi được sinh ra đã phải sinh tồn trong hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm. Bọn chúng luôn luôn phải chiến đấu chém giết đồng loại để sinh tồn, vì vậy năng lực chiến đấu của bọn chúng mạnh hơn loài người rất nhiều. Thêm vào nữa bọn chúng có được cơ thể tràn ngập lực lượng, làn da trên cơ thể có thể sinh ra năng lực phòng ngự mạnh mẽ. Mà làn da trên cơ thể của loài người so với bọn chúng thì vô cùng mỏng manh, yếu ớt. Điều duy nhất loài người có thể dựa vào đó chính là các loại súng đạn mà họ sở hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người có khả năng sử dụng vũ khí lạnh khi chiến đấu như Lâm Siêu đã ít lại càng ít. Giờ khắc này, thị giác của Lâm Siêu dưới thể chất 83 lần, thông qua năng lực tia sáng khúc xạ, có thể quan sát được tất cả hình ảnh bên trong bán kính 50 dặm. Bên trong phạm vi này, tất cả mọi hình ảnh đều lọt vào mắt hắn đều là cây cối trong rừng, số lượng cây cối bình thường chiếm số lượng lớn nhất. Tất cả bọn chúng đều có màu xanh lục, trong mỗi cách rừng có 7-8 con thực nhân thụ. Rất nhanh, Lâm Siêu phát hiện ra một cây tuyền thủy thụ, màu xanh bao phủ bên ngoài rất nhạt, trong lòng thân cây chỉ toàn một màu đen kịt, đó là do thị lực của thực thảo thú không có cách nào nhìn xuyên qua được thân cây tuyền thủy thụ. Ánh mắt Lâm Siêu nhanh chóng quét một vòng, rất nhanh phát hiện ra trong phạm vi 10 dặm xung quanh mình có tới 70-80 cây tuyền thủy thụ. Trong đó có một cây tuyền thủy thụ có kích thước vô cùng lớn, chiều cao của nó đạt tới 50 mét, sinh trưởng bên cạnh một dòng suối nhỏ cách nơi hắn đứng khoảng 7-8 dặm. Lâm Siêu nhanh chóng ghi nhớ vị trí của những cái cây này, sau đó tìm thấy những loại cây biến dị khác như lá sen thụ, nhiên mộc thụ, những loại cây này đều là những cây sinh ra biến dị, đều có một số tác dụng tuy không sánh ngang với những loại cây hy hữu thế nhưng cũng có thể coi là thu hoạch không nhỏ. Một điều khiến cho Lâm Siêu cảm thấy thoải mái chính là bên trong phạm vi mười mấy dặm xung quanh đây hắn không có phát hiện ra bất cứ một con hủ thi hoặc quái vật nào. Bên dưới gốc của những cây thực nhân thụ vẫn còn vương vãi một ít mảnh quần áo và lông thú, hiển nhiên là bọn chúng đã bị thực nhân thụ biến thành phân bón. Thực nhân thụ ở thời điểm bắt đầu sinh trưởng, phát triển, sức mạnh bọn chúng có được đã vượt xa so với lũ hủ thi và quái vật nên bọn chúng dễ dàng đem con mồi của mình giết chết và biến thành phân bón cho mình. Khi Lâm Siêu đem mọi chuyện giải quyết xong xuôi, thì sắc trời đã không còn sớm nữa. Khi chuẩn bị xuống núi thì, đột nhiên một hình ảnh lóe lên ở khóe mắt của hắn, thông qua năng lực. Tia sáng khúc xạ, hắn nhìn thấy một hang động tối đen như mực cách nơi mình đứng khoảng 10 dặm, có một con nhện màu hồng từ trong hang bò ra. Con nhện hang động, Lâm Siêu khẽ cau mày, dựa theo hiểu biết của hắn về loài nhện. Nhện biến dị thường chia làm hai loại, một loại thích đơn độc đi săn, một loại có tập tính thích quần cư. Mà cái hang động này, hiển nhiên là thuộc về loài nhện thứ hai, Lâm Siêu dựa vào kích thước của con nhện vừa mới bò ra khỏi hang động kia thì có thể suy đoán, dựa vào kích thước của nó như vậy thì con nhện đó không có khả năng đào ra được một cái hang lớn như vậy. Lâm Siêu nắm chặt cổ thương, phóng vút đi. Lâm Siêu đi dọc theo sơn đạo Kim Ngưu đã rất nhanh xuất hiện trước cửa hang, hắn quan sát bên trong hang thì thấy bên trong tối đen như mực không có cách nào quan sát rõ tính thế bên trong. Nhưng dựa theo kinh nghiệm của bản thân, cái hang này là đại bản doanh của lũ nhện, trong đó cuốn đầy tơ nhện, nếu tiến hóa giả sở hữu năng lực hỏa diễm có thể dễ dàng tùy ý di chuyển. Cách đơn giản nhất là quay trở lại mang theo Phạm Hương Ngữ cũng với vài con hủ thi có năng lực hỏa diễm tới đây là có thể quét sạch cái hang này. Thế nhưng việc đi về và quay lại sẽ làm tốn rất nhiều thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Siêu trầm ngâm suy nghĩ trong giây lát, bàn tay siết chặt lấy cổ thương, nhanh nhẹn nhảy vào hang, dựa vào sức mạnh hắn sở hữu lúc này, cho dù có đụng độ phải quái vật cấp vương thì cũng đủ sức chiến một trận, cho dù đánh không lại thì vẫn có thể thoát thân. Vút, trường thương của Lâm Siêu bỗng nhiên đánh ra. Con nhện màu đỏ mà hắn nhìn thấy từ xa kích thước của nó to gần bằng quả bóng đá, trên thân nó có 7-8 con mắt, những con mắt đó đang đồng loạt mở lớn, nhìn chằm chằm về phía Lâm Siêu, nó bỗng nhiên há miệng kêu lên. Chi, chi, chi, rồi lao vọt tới, phốc một tiếng, cổ thương đã xuyên thủng thân thể nó, Lâm Siêu chúc đầu mũi thương xuống dưới làm cơ thể con nhện nhanh chóng tuột ra, rơi xuống. Hai mắt đã được hoàng kim hóa, Lâm Siêu khống chế chu vi tia sáng, hội tụ vào bên trong hang động, nhìn thấy những con nhện độc màu sắc thân thể màu vàng, màu đỏ đang bám đầy trên vách hang và trần hang. Ngoài ra những cái mạng nhện to nhỏ khác nhau răng kín toàn bộ hang động. Có con thì đang nằm im không động đậy trên mạng nhện, kích thước của nó tương tự quả bóng đá vậy, nó nằm trên sợi tơ nhện vậy mà sợi tơ nhện cũng không có bị võng xuống một chút nào. Điều này chứng tỏ những sợi tơ nhện này vô cùng dai chắc. Tuy Lâm Siêu dựa vào sức mạnh thể chất của mình có thể giết chết những con nhện này dễ dàng. Thế nhưng nếu bị vô số những sợi tơ nhện này cuốn lấy, sẽ khiến cho khả năng hành động của mình bị giảm xuống. Lại một thương đâm ra, Lâm Siêu dễ dàng giết chết một con nhện khác đang bám trên trần hang chuẩn bị đánh lén hắn. Mắt hắn đột nhiên sáng lên giường như nghĩ đến việc gì đó, Lâm Siêu dùng ngón tay chạm vào vết máu dính trên đầu mũi thương, rồi dựa vào năng lực phân tích gen của tiến hóa thụ tiến hành phân tích tổ hợp gen, rất nhanh, những thông tin liên quan đến cấu tạo thân thể của loài nhện này đã hiện lên trong đầu hắn. Bàn tay nắm chắc lấy cổ thương, Lâm Siêu hơi vận chuyển suy nghĩ một chút rồi lao vào trong hang. Trong hang động có vô số những sợi tơ nhện có độ dính cao, dai chắc đàn hồi. Kỳ lạ thay khi Lâm Siêu chạm vào những sợi tơ nhện này, cơ thể hắn không bị những sợi tơ nhện dính vào cuốn lấy, trái lại mà trượt ra ngoài. Thông qua năng lực biến hình, hắn có thể biến hình những bộ phận trên cơ thể. Chỉ thấy làn da bên ngoài cơ thể trở nên thô ráp giống như làn da bên ngoài cơ thể của lũ nhện. Chính nhờ năng lực này mà Lâm Siêu không lo lắng bị những sợi tơ nhện răng chằng chịt khắp nơi dính lấy cuốn chặt lại. Phốc, phốc, phốc, Lâm Siêu triển khai tia gamma xạ tuyến kết hợp với cổ thương, ở trong hang động ra sức chém giết. Từng con nhện bám trên trần hang, thành hang, hay trên mạng nhện nhanh chóng bị Lâm Siêu tiêu diệt. Những con nhện biến dị này thể chất của chúng chỉ gấp khoảng 2-3 lần, tuy thể chất của chúng vô cùng nhỏ yếu. Thế nhưng hình dáng ban đầu của bọn chúng vô cùng nhỏ bé, sau khi biến dị thể chất đã đạt cấp 2-3 thật sự đã tạo ra tính uy hiếp không nhỏ tương đương với quái vật thể chất gấp 10 lần. Hơn nữa, bọn chúng còn có tập tính sinh sống quần cư, sinh sống, săn mồi theo đàn, mỗi lần đi ra ngoài săn mối thì chính là một hồi đại nạn. Phốc, bàn chân Lâm Siêu dẫm lên thi thể của một con nhện biến dị tia gamma xạ tuyến bắn ra như mưa quét ra bốn phương tám hướng, không bỏ sót một con nào, mỗi bước hắn đi qua, không còn một con nhện nào có thể sống sót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lâu sau, Lâm Siêu đã xâm nhập vào sâu bên trong hang động, chiều hướng hang động đang dần dốc xuống phía dưới, hai bên vách tường mùi hôi thôi tràn ngập. Bàn chân dẫm lên nền hàng phát ra những tiếng lạo xạo, để ý thì trên mặt đất xương của con người và các loài động vật tạo thành một lớp dày. Những mảnh xương cốt đều trở nên sạch bong, không dính lại bất cứ một chút máu thịt nào. Sau khi tiến vào hơn 30 mét, Lâm Siêu đã đi đến chỗ sâu nhất trong hang động, phía cuối hang động lòng hang trở nên rộng ra. Lâm Siêu nhìn thấy trên một đống lá khô có một con nhện lớn có kích thước như một con chó ngao, xung quanh nó có mấy con nhện có kích thước như những con chó nhỏ. Thế nhưng, như thế cũng không có tác dụng gì. Phốc, phốc, phốc, Lâm Siêu hướng mũi thương về phía, vận lực ra đòn, tốc độ nhanh như điện, đầu mũi thương xoáy tròn như cơn lốc xoáy nhanh chóng giết chết những con nhện nhỏ hơn, mà cả con nhện đầu đàn cũng không thoát khỏi số phận. Làm xong tất cả, Lâm Siêu cẩn thận thi triển năng lực. Thượng đến lĩnh vực, kiểm tra một lượt để đề phòng có hay không có con cá nào lọt lưới. Hả, giọng Lâm Siêu bỗng nhiên hơi run run, cách chương.